Luân hồi nhạc viên, chương 637, 33, Hoa hồng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá di chỉ chỗ óm lớn Hắc Bang thành viên bồi hồi tại phụ cận. Phòng đấu giá phụ cận 300 mét bên trong biến thành đất khô cằn. Có vài chỗ mặt đất bởi vì nhiệt độ cao đã pha lê hóa đây rốt cuộc là. Nhanh, tìm tới lão đại, là ai? Trước đó viên kia cỡ nhỏ mặt trời là chuyện gì xảy ra? Hắc Bang các thành viên lẫn lộn cùng nhau, trước đó tụ tập tại phòng đấu giá Hắc Bang đầu mục toàn bộ mất tích, có thể tham gia trận đầu đấu giá hội đều là thập lão đầu thế lực cốt cán thành viên, những người này đột nhiên biến mất, hậu quả có thể nghĩ. Âm thú bệnh chó đi tại đất khô cằn bên trên, lúc này ánh mắt của hắn kinh ngạc, ngay tại nửa giờ trước, hắn chính mắt thấy viên kia cỡ nhỏ mặt trời. Bệnh chó, tìm tới cái gì sao? Âm thú con giun đi lên trước. Phụ cận Hắc Bang thành viên nhao nhao lui ra phía sau, con giun bộ dáng thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Không có gì thu hoạch, nhưng vừa rồi viên kia cỡ nhỏ mặt trời nhất định là niệm năng lực, loại kia cấp bậc niệm năng lực. Bệnh chó không có nói tiếp, thần sắc trong mắt có chút hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, nếu như ngạnh kháng chiêu kia chúng ta đều sẽ chết, bất quá có chuyện ta rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tại cùng loại kia quái vật chiến đấu. Con giun cặp kia mờ nhạt híp mắt lại, hắn lúc này chỉ có một loại ý nghĩ, chính là tạm thời che giấu, hắn không muốn cùng tên kia có thể phóng thích cỡ nhỏ mặt trời niệm năng lực chiến đấu, một khi giao thủ, kết quả vô cho hoài nghi, hắn nhất định sẽ chết, đáng tiếc, tính mạng của hắn nắm giữ tại thập lão đầu trong tay. Cái kia còn phải hỏi sao, có thể cùng loại kia quái vật chiến đấu tuyệt không phải người bình thường, nhìn nơi đó. Bệnh chó chỉ hướng bị thiêu đốt thành giàn khung phòng đấu giá cao ốc, mặc dù lúc này phòng đấu giá cao ốc cháy đen một mảnh, nhưng ở cao ốc tường ngoài trên có từng đạo dài nhỏ miệng vết thương. Cái đó là, trảm kích, đúng, vậy này trảm kích, tăng thêm lúc ấy người ở chỗ này viên, là ai tại chiến đấu ngươi hẳn là có thể đoán được. Âm thú con giun nhẹ gật đầu, làm sao bây giờ, liên hệ lão đại đi, còn có thể làm sao, bệnh chó lấy điện thoại ra bấm. Lúc này thập lão đầu chính chờ đợi lo lắng tin tức, đấu giá hội trận đầu còn chưa bắt đầu liền bị ép đình chỉ. Cái này khiến thập lão đầu thế lực uy vọng bị hao tồn. Không chỉ có như thế, đấu giá hội phụ cận là mấy nhà khách sạn. Cái này mấy nhà trong tiểu điếm ở đều là quý khách. Những người này toàn bộ mất tích cũng là chuyện rất phiền phức. Bệnh chó cùng thập lão đầu báo cáo tình huống sau cúp điện thoại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng một nữ nhân. Không đi tìm người chủ nhân. Bị cha mình đưa cho người khác đương đồ chơi là cảm giác gì? Nữ nhân cúi đầu không nói chuyện. Huy, chúng ta đang nói chuyện với ngươi. Còn giun phát hiện nữ nhân không nói chuyện, sắc mặt có chút không vui, đưa tay liền chuẩn bị cho nữ nhân kia một bạt tai. Người mẹ nó điên rồi. Bệnh chó tranh thủ thời gian bắt lấy con giun cánh tay. Hắn chảo phúng nữ nhân này vài câu không có gì. Nhưng nếu như tại đối phương gương mặt bên trên lưu lại tổn thương liền nguy rồi. Đây là quái vật kia vật sở hữu. Ai cũng không rõ ràng quái vật kia chết hay không. Thôi đi, người đã bị sợ mất mật sao, bệnh chó. Con giun có chút khó chịu hất ra bệnh chó, không tiếp tục để ý một bên Black Mary. Black Mary một mực cúi đầu, nhìn xem mình cặp kia trắng nõn tay. Ta là, vật riêng tư sao, giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu, phụ thân đã đem ta đưa cho những người khác, bất quá đây là chuyện khi nào, làm sao không nhớ rõ. Đầu đau quá. Black Mary ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia bên trong có chút tối nhạt không ánh sáng. Ai, ta giống như đã chết. Vì cái gì? Mê mang Black Mary lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Phòng đấu giá nơi xa quảng trường, Tô Hiểu đang ngồi ở một tòa mái nhà. Hắn đang suy nghĩ lữ đoàn về sau kế hoạch. Bây giờ bay thản đã chết. Lữ đoàn người không bao lâu liền sẽ phát giác. Lấy lữ đoàn phong cách hành sự, rất có thể đến báo thù. Trong nguyên tác ổ kim sau khi chết, lữ đoàn liền triển khai trả thù. Đương nhiên, cái này cùng khúc kéo xe bán tải lấy đánh lén phương thức bắt lấy ổ kim có quan hệ. Tô Hiểu chuyện này thì có chút khác biệt, hắn là cùng bay thản chính diện đọ sức. Cuối cùng giết chết bay thản, lấy lữ đoàn đoàn trưởng kia kỳ hoa tư duy, phải chăng đến trả thù vẫn là ẩn số. Trong nguyên tác Tây Tác là đánh bại lữ đoàn thành viên sau gia nhập lữ đoàn, căn cứ Tô Hiểu suy đoán. Tây Tác hẳn là cùng lữ đoàn đoàn trưởng nói rõ qua, về sau tiến hành cùng loại khiêu chiến chiến đấu, đánh bại tên kia đoàn viên sau gia nhập lữ đoàn. mà tôi hiểu là cùng lữ đoàn đối địch mới giết chết Bay Thản, cùng Tây Tắc tình huống lúc đó khác biệt, cho nên có thể gia nhập lữ đoàn khả năng rất nhỏ. Nghĩ như vậy đến, lữ đoàn phải chăng tìm đến hắn trả thù tại 5 năm số lượng, có thể sẽ đến, cũng có thể là không tới. Tô Hiểu có khuynh hướng sẽ đến, hắn sẽ thói quen tướng sự tình hướng chỗ xấu cân nhắc, dù sao tự thân vận khí tại kia bầy biện. Ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc, hắn áo trong túi quần điện thoại vang lên, lấy điện thoại ra, hắn sững sờ. A, nữ nhân này không chết. Nhận điện thoại, Tô Hiểu không có mở miệng. Đêm trắng đại nhân, ta là Black Mary. Đêm trắng đại nhân, ngươi là thế nào sống sót? Ta, không biết, trong điện thoại lâm vào trầm mặc. Không biết, tới gặp ta, ta tải. Tô Hiểu cúp điện thoại, con mắt nhắm lại. Trước đó Black Mary ngay tại bên trong phòng đấu giá. Đối phương chỉ là người bình thường, lấy cỡ nhỏ mặt trời nhiệt độ cao. Đối phương không có khả năng sinh tồn. 15 phút sau, vốn là có vài ngày nhưng ngốc. Hiện tại là hoàn toàn ngốc Black Mary đi vào phụ cận quảng trường. Tô Hiểu từ mái nhà nhảy xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào Black Mary sau lưng. Đêm trắng đại nhân, gọi ta đêm trắng tiên sinh hoặc trực tiếp gọi đêm trắng, tăng thêm đại nhân xưng hô này rất buồn nôn. Được, Black Mary quay người, Tô Hiểu phát hiện Black Mary con ngươi lại biến thành màu xanh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Black Mary con ngươi từng là màu đen. Kỳ quái! Tô Hiểu trên dưới dò xét Black Mary, dáng người, thân cao, tướng mạo đều không thay đổi, nhưng Tô Hiểu tại trên người đối phương cảm giác được một loại đặc thù khí tức. Quan sát hồi lâu, Tô Hiểu y nguyên không có phát giác được dị thường. Cởi quần áo, ai, Black Mary lui ra phía sau mấy bước, cặp kia con mắt lờ mờ khôi phục một chút quang trạch, có thể là loại này xấu hổ yêu cầu kích thích nàng, nàng trong đầu hiện lên một chút ký ức. Ký ức dần dần rõ ràng. Black Mary thân thể lắc một cái, lại khôi phục lần đầu gặp mặt lúc thần sắc, nhìn thấy Tô Hiểu về sau, nàng có chút gian nan nuốt nước miếng. Do dự một chút, Black Mary bắt đầu cởi quần áo, đương nhiên thân trên hoàn toàn trần trụi về sau, Tô Hiểu khoát tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi lên trước, Tô Hiểu nắm lên Black Mary cánh tay kia trắng nõn mịn màng, nữ tính thân thể đặc thù mềm mại cảm giác truyền đến. Hả, Tô Hiểu bóp bóp Black Mary ra thịt trên cánh tay, có chút xấu hổ Black Mary tướng một cánh tay khác ngăn tại trước ngực, đáng tiếc cũng không có ngăn trở cái gì. Đêm trắng tiên sinh, xin đừng nên ở đây. Chỗ kia hoa hồng đen hình xăm không thấy, Tô Hiểu buông ra Black Mary cánh tay, Black Mary nhìn về phía mình cánh tay phải. Quả nhiên, nàng trên cánh tay phải trắng nõn một mảnh. Nguyên bản chiếm cứ nàng hơn phân nửa cánh tay làn da màu đen hoa hồng hình xăm biến mất. Đúng à, cái kia hình xăm đâu? Black Mary giơ cánh tay lên, kinh người sự tình phát sinh, một đóa màu đen hoa hồng hình xăm dần dần tại cánh tay nàng bên trên xuất hiện. Tại đóa này hoa hồng đen sau khi xuất hiện, phía trên cánh hoa hồng chậm rãi điêu tàn một mảnh. Cách chương.